Âm nhân tế, chương 119, 119, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì không, vốn năm đó sứa nương nương kia không nên là khuê nữ Lưu Vượng Phúc. Bất quá, Lưu Vượng Phúc kia cũng không biết biện pháp lấy từ đâu ra. Tự tay đem khuê nữ của hắn ném xuống sông Thanh Thủy. Khuê nữ của nàng không phải đã trở thành sứa nương nương. Bằng không, người cho rằng Lưu Vượng Phúc hắn có thể nhặt được một cái mạng sao? Lão đầu hạ giọng nói. Tôi phỏng chừng, dân làng Hạ Hà cũng phần lớn đều nghĩ như vậy. Lúc này, thi thể trôi xuống mặt sông cũng càng ngày càng gần. Xem ra có hơn 10 thi thể. Lần này, Quách Mù Tử dẫn theo 6-7 người. Thuyền không đủ, lại mượn mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ trong thôn. Mấy người liền lên đường. Đại khái dùng nửa giờ, chờ bọn họ trở về. Trên thuyền tổng cộng mang theo 11 cỗ thi thể. 11 cỗ thi thể này, không có ngoại lệ, tất cả đều là người Hạ Hà thôn này. Người chết đều là nam 40-50 tuổi. Ở nông thôn đây đều là trụ cột trong nhà. Trong lúc nhất thời, trên bờ sông Thanh Thủy gào khóc một mảnh. Tôi nhìn thấy cũng là từng đợt chua xót. Lâm Mạn Mạn lập tức liên lạc với Tiểu Khương. Nửa giờ, Tiểu Khương liền chạy tới. Tất cả thi thể hắn đều xác nhận một lần. Đều là chết đuối tử vong. Toàn bộ đã không còn đặc điểm sinh mệnh. Bất quá, Tiểu Khương cũng lén lút nói với tôi và Lâm Mạn Mạn. Trong thất khiếu của người chết, đều nhồi đầy cỏ nước dưới sông. Có thể nói, nguyên nhân cái chết của Hà Thanh cũng giống nhau. Hà Thanh là bởi vì từ giếng nước cũ đi xuống, tiến vào đáy sông mới xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nói, những thôn dân này cũng đều đi đến nơi đó. Thôn Hạ Hà lập tức chết hơn 10 người. Cả thôn đều khủng hoảng. Ngoại trừ những người dân làng khóc rất buồn. Tất cả đều giống như mất tinh thần. Những thôn dân tới xem náo nhiệt cũng đều đang nghị luận. Nói gì cũng có, bọn họ phần lớn đều cảm thấy, những người này mất đi tính mạng, khẳng định là bởi vì có người động đến đồ vật trong sông. Có người đắc tội sứa nương nương. Những lời này mũi nhọn cũng rất rõ ràng, khẳng định chính là đội ngũ của ba ta. Trong lời nói, bọn họ đều nhất trí cho rằng, chính là chúng tôi động đến thứ gì đó trong sông. Cho nên, Hạ Hà thôn mới xảy ra chuyện. Cho nên, có một số thôn dân liền tới lý luận với chúng ta. Lời này nói xong, liền có mùi thuốc súng. Cuối cùng, gia đình của những người chết còn gọi không ít người thân. Hàng xóm, suýt chút nữa xảy ra mâu thuẫn với người của ba tôi. Đương nhiên, một số người già trong thôn, cũng có người tới khuyên can. Cuối cùng, mọi thứ đã lắng xuống một chút. Bất quá, những thôn dân kia còn vây quanh doanh địa, muốn đòi giải thích, không chịu tản đi. Cả cha tôi và tôi đều trở về lều. Lin Manman cũng bước vào. Cô nói, điều này, tôi thấy rõ ràng là có người xúi dục dân làng để gây rối. Nếu không, tôi sẽ gọi một số người đến. Cha tôi vẫy tay. Ông nói, họ là dân làng bình thường. Người của bạn đến không thích hợp. Bọn họ có loại phản ứng này cũng bình thường. Bất quá, đây hẳn là cũng không phải ý định của bọn họ. Đây là ai đó để mượn bàn tay của dân làng và đuổi chúng tôi đi. Chỉ vì đuổi chúng tôi đi, có thể hại chết nhiều người như vậy. Tôi hỏi, mười mấy người đều chết đuối. Thật không biết người kia làm sao có thể xuống tay được. Lúc này, Quách Mù Tử cũng đi vào trong lều trại. Hắn nói, chỉ sợ không chỉ là vì đuổi chúng tôi đi thôi. Giết nhiều người như vậy, đây khẳng định cũng là trả thù. Trả thù, nhưng lý do trả thù của hắn là gì? Tôi hỏi, chuyện xảy ra năm 95 của Thanh Thủy Hà. Chân tướng là như thế nào? Chúng tôi không rõ ràng lắm. Nhưng mà, trong thôn này khẳng định cũng có rất nhiều chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng. Quách Mù Tử nói, chúng tôi vừa ngồi trong lều một lúc, bên ngoài lại một lần nữa ầm ĩ lên. Đi ra ngoài xem, lại có một ít thôn dân tới. Trên tay bọn họ thậm chí còn cầm dao thái. Dân làng đã phản ứng quá mức, và rõ ràng là ai đó đã xúi dục họ. Lúc này đã chạng vạng, cục diện càng trở nên khẩn trương. thôn trưởng thôn Hạ Hà vẫn không lộ diện kia lại đây. Người này tên là Lưu Đại Phú. Hắn tới trấn an dân làng một hồi, để cho bọn họ an tĩnh lại trước. Hắn tới nói chuyện với chúng ta. Như vậy nháo sự không giải quyết được vấn đề. Sau đó, ông đến và đi vào lều với cha tôi. Và tôi đã đi qua. Sau khi vào lều trại, Lưu Đại Phú liền nói. Thành Vũ à, chuyện thôn các ngươi tôi cũng biết một ít. Cho nên, tôi cảm giác ngươi tuyệt đối là người rõ ràng. Có một số việc hắn không thể đâm thủng. Có vài thứ, cũng không thể đụng vào. Ngươi nói xem, ngươi vì hai lão nhân trong nhà mà làm những việc này, đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng mà, hiện tại đều đã nháo thành như vậy rồi. Ngươi, anh gọi là người trong làng chúng tôi làm sao có thể sống được không? Cha tôi nhìn thoáng qua Lưu Đại Phú. Nói, trưởng thôn Lưu, theo ông nói như vậy. Nếu chúng tôi đi, người trong thôn các ngươi có thể sống sót. Tôi không nghĩ vậy. Nếu các ngươi đi rồi, trong thôn chúng tôi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện nữa. Lưu Đại Phú tựa như đánh bao vé nói. Ngươi khẳng định như vậy sao? Thế nhưng, tôi nghe nói, tính tình sứa nương nương trong Thanh Thủy Hà này rất lớn. 9 năm có thể chết hơn 100 người. Chẳng lẽ ngươi đã đi hỏi nàng? Chỉ cần tôi đi, nàng có thể thả thôn dân các ngươi. Cha tôi hỏi ngược lại. Cái này, đây là chuyện của thôn chúng ta. Cũng không cần người của Thượng Hà thôn các ngươi quản. Dù sao tai họa này của các ngươi cũng đã gây ra. Người thôn chúng tôi cũng nhận thua. Các ngươi cứ đi thôi. Chúng tôi bên này, quay đầu lại làm chút tế phẩm gì đó. Làm một nghi thức tế tự. Không chừng sứa nương nương kia sẽ không tức giận. Thôn chúng tôi liền không có việc gì. Lời này của Lưu Đại Phú nói không có logic gì. Cũng là vấp ngã. Lưu thôn trưởng, lời nói cũng không có học lưu loát. Liền giúp người tới đây làm thuyết khách. Bất quá quan a, cha tôi nói. Ba tôi vừa nói ra lời này. Lưu Đại Phú lập tức trợn tròn mắt. Ông tôi cũng không dám nhìn ba tôi. Theo bản năng liền hỏi. Con, anh biết gì không? Nói đi, hắn là ai? Người nói thật, tôi không chừng còn có thể cứu thôn nhân các ngươi. Cha tôi nói, thật sao? Lưu Đại Phú hỏi, đương nhiên, những người đó cũng không phải thật sự chết. Hồn của bọn họ bị nhốt dưới sông. Chiêu trở về, trả hồn, bọn họ liền có thể sống lại. Cha tôi nói như vậy. Cái gì? Liền, ngay cả những người đã chết cũng có thể sống sót. Lưu Đại Phú vẻ mặt giật mình. Đương nhiên. Trên mặt hắn ngoại trừ giật mình ra, còn có sợ hãi cùng bối rối. Ba tôi gật gật đầu, nói, trong lều trại bên cạnh, gã mập mạp kia, cũng đã nhanh chóng sống lại. Vấn đề thời gian sớm muộn gì cũng vậy. Nếu bạn không tin, bạn có thể đưa bạn qua và xem. Lưu Đại Phú ngồi xổm xuống, hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, anh tiến lại gần với cha tôi. Thì thầm, được, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh phải hứa là tôi sẽ không chết. Hắn bảo tôi tới đây. Nếu tôi không muốn đấm ngươi đi, tôi sẽ không sống được. Cái này tôi có thể đoán được. Ngươi nói đi, hắn là ai? Cha hỏi, chính là Lưu. Lưu Đại Phú chỉ nói ba chữ. Trong lúc bất chợt, cả khuôn mặt hắn trở nên xanh biếc. Giơ tay bóp cổ mình, mắt vẫn xoay lên trên, rốt cuộc nói không nên lời. Nếu như là âm vật phụ thân gì đó, tôi nhất định là có thể nhìn ra một ít. Nhưng bên cạnh Lưu Đại Phú cái gì cũng không có, ngay cả một bóng đen cũng không có. Ba tôi vừa nhìn thấy tình huống này, một tay ấn Lưu Đại Phú xuống đất. Hắn muốn bẻ tay bóp cổ Lưu Đại Phú ra, bởi vì nếu cứ tiếp tục bóp như vậy, Lưu Đại Phú sẽ mất mạng. Thế nhưng, ba tôi vừa đưa tay ra, Lưu Đại Phú há miệng liền phun ra một ngụm nước đen. Hắc thủy còn mang theo một đoàn hắc vụ. Ba tôi theo bản năng trốn một chút. Nước đen phun lên bàn bên cạnh. Trên bàn toát ra một cỗ khói đen. Thật giống như là bị thiêu cháy một mảnh. Mà mượn chuyện này, Lưu Đại Phú lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Hướng về phía bên ngoài lều chạy ra ngoài. Lưu Đại Phú lao ra. căn bản cũng không rẽ, đi thẳng đến Thanh Thủy Hà. Trên sông Thanh Thủy bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Lúc Lưu Đại Phú xông tới, nước sông ào ào vang lên. Rất nhanh, đã có đồ đen từ trong sông bò ra, giống như là một đôi tay, kéo Lưu Đại Phú, trực tiếp kéo xuống nước. Toàn bộ quá trình này, cũng chính là mười mấy giây. Tốc độ của ba tôi rất nhanh. Ông vọt tới bờ sông còn chưa kịp cứu Lưu Đại Phú. Tôi thật sự không nghĩ tới, người kia còn có loại bản lĩnh này. Dĩ nhiên có thể ở trước mắt ba tôi giết người. Lúc này, phía sau lều chạy chạy tới một người. Tôi vừa nhìn là Chu Đại Oa. Hắn sau khi tới nói với ta, Dương ca, thừa dịp hiện tại toàn bộ người trong thôn còn chưa tới, các ngươi liền nhanh chóng đi thôi. Cái gì? Toàn bộ người trong thôn các ngươi? Tôi hỏi. Đúng vậy, tôi không biết họ đã làm gì cả. Ngay cả mẹ tôi cũng đến. Tôi vừa rồi ngăn cản cũng không ngăn được cô ấy. Hình như bà ấy cũng không nhận ra tôi. Chu Đại Oa nói xong, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đã đến lúc này rồi, không lưu lại đền mạng, còn muốn đi? Một giọng nói đến từ phía sau tôi. Cách Trương.